Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 751, nhỏ máu nghiệm thân. Loại khốc hình này ta từng tại sử trên sách học nhìn thấy ta. Năm đó Tần triều chủ đưa ra ưởng biến pháp cái kia thương ưởng. Liền ngũ sa phanh thây mà chết, chính là trong truyền thuyết ngũ mã phanh thây, chỉ là nghe nói qua. Nhưng lại chưa từng nhìn thấy, làm ta chân chính mắt thấy như vậy thảm liệt tình hình về sau. Vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, cái kia ngồi tại trên long ỷ đại vương mãnh đứng dậy. Đang muốn dự định phất tay, cái kia cung trang mỹ phụ liền quỳ xuống trước kia đại vương bên người. Khóc lê hoa đái vũ, khẩn cầu đại vương tha thứ, nhưng là càng là như vậy. Kia đại vương thì càng tức giận, cuối cùng, đại vương vung tay lên, kia năm thớt ngựa phân biệt bị người hung hăng quất một roi tử. Hướng phía năm cái phương hướng cùng nhau phát lực, thảm trạng trong nháy mắt phát sinh, cái kia khí khái anh hùng hừng hực nam tử lập tức bị kia năm thớt ngựa xé rách thành mảnh vỡ. Máu tươi chảy lan đầy đất, kia cung trang mỹ phụ lúc này đã bất tỉnh. Đây hết thảy, tựa như là im ắng phim, ở trước mặt ta lẳng lặng phát sinh, ta chỉ là một người đứng xem, căn bản càng không là cái gì, thậm chí không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Sau đó, hình ảnh một lần nữa chuyển đổi trang cảnh, tại một gian căn phòng rất lớn bên trong, kia đại vương vẫn như cũ ngồi tại một trương long ỷ trên, diện mục uy nghiêm. Một mặt túc sát chi khí, chung quanh có 10 cái đao phủ thủ đứng thẳng hai bên. Thân hình thẳng tắp, từng cái nhìn xem liền tương đương lợi hại hảo thủ. Lần này, kia cung trang mỹ phụ là quỳ trên mặt đất, tại kia cung trang mỹ phụ bên cạnh còn có một cái 4-5 tuổi hài tử. Dáng dấp trắng trắng mềm mềm nhìn rất đẹp, đồng dạng là quỳ trên mặt đất. Lúc này, từ đại điện một bên chạy ra một cái lão bà tử. Trong tay bưng một bát nước, đặt ngang ở một tờ dài trên ghế, giống như là khiêu đại thần vây quanh kia ghế dài chuyển vài vòng. Đường vậy lão bà tử lúc ngừng lại, vẫn luôn ngồi tại trên long ỷ đại vương đứng thân mà lên. Hướng phía kia ghế dài đi tới, kia dài trên ghế có một cây châm, đại vương cầm lên sau. Đâm thủng ngón tay của mình, giọt rơi vào chén kia nước trong bên trong. Lúc này, vậy lão bà tử đã đem quỳ trên mặt đất đứa trẻ kia lôi kéo lên. Dẫn tới ghế dài bên cạnh, cung trang mỹ phụ lần nữa nghẹn ngào khóc giống. Toàn thân run lẩy bẩy, cũng không dám ngăn cản vậy lão bà tử cử động. Đại vương bắt lấy đứa bé kia ngón tay, một cây châm chọc lấy đi lên. Lập tức có máu tươi giọt rơi vào trong chén, hai giọt ân máu đỏ tươi giọt rơi vào trong chén, lẫn nhau không cách nào giao hòa. Đây là thời cổ nguyên thủy nhất thân tử giám định, nhỏ máu nghiệm thân, kia đại vương cúi đầu hướng phía trong chén nhìn thoáng qua. Lập tức giận dữ, nhìn thoáng qua trong ngực oa oa khóc lớn tiểu nam hài. Một song đỏ ngầu cả mắt, chợt. Không nói hai lời, đem đứa bé kia giơ lên cao cao, hướng phía đại điện bên trong một cái cây cột đá thả tới. Tiểu hài tử kia đầu đụng vào, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tại chỗ mất mạng, cung trang mỹ phụ tựa hồ phát ra một tiếng hét thảm. Đau lòng tới cực điểm, thân thể nhoáng một cái, lần nữa đã bất tỉnh. Muốn nói trước kia một màn kia ngũ mã phanh thây ta còn có thể tiếp nhận. Trực tiếp đem tiểu hài tử ngã chết tại cây cột đá bên trên. Ta đây thì không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta lúc ấy còn bay nhào tới. Nhưng là ta cái gì cũng không có đụng phải. Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn là một cái không đếm xỉa đến người. Hết thảy đều là như vậy bất lực. Tiểu hài tử chết thật thảm. Rất có thể chính là chết tại hắn tự mình phụ thân trong tay. Bởi vì cổ đại cái chủng loại kia nhỏ máu nghiệm thân phương pháp căn bản không làm được chuẩn. Nhìn đến đây, ta cũng minh bạch một cái đại khái. Kia cung trang mỹ phụ chính là ta trước đó nhìn thấy cái kia áo đỏ nữ quỷ. Dựa theo ta nhìn thấy những cảnh tượng này, chuyện này hẳn là phát sinh ở rất xa so với trước kia. Hoặc là Xuân Thu Chiến Quốc, hoặc là sớm hơn một chút. Tóm lại, kia cung trang mỹ phụ tại làm quỷ trước đó khẳng định là kia đại vương sủng phi. Kết quả nữ nhân này cùng cung nội một người thị vệ làm lại với nhau. Hơn nữa còn bị kia đại vương bắt một cái tại chỗ. Cho lúc ấy đại vương mang nón xanh, đây chính là chu diệt cửu tộc đại tội. Cho nên người thị vệ kia bị ngũ mã phanh thây. Lại sau đó kia đại vương hoài nghi cung trang mỹ phụ sinh hài tử cũng không phải là của mình, cho nên tìm tới vu bà cách làm một trận nhỏ máu nghiệm thân. Kết quả phát hiện hài tử căn bản không phải là của mình. Dưới cơn nóng giận, đem đứa bé kia quảng chết tại bên trong đại điện. Đây là một trận nhân gian thảm kịch. Ta vừa mới suy nghĩ minh bạch chuyện này về sau, hình ảnh trong lúc đó lần nữa chuyển biến. Lần này, vẫn là ngay từ đầu gian phòng kia. Kia cung trang mỹ phụ vẫn như cũ ngồi tại trước bàn trang điểm. Nàng mặc vào một thân huyết hồng quần áo. Cầm lược một chút chải lấy tóc của mình. Động tác của nàng rất chậm, khóe miệng của nàng nhộn nhạo nụ cười quái dị, môi của nàng bôi lên đỏ tươi như máu, một tờ mặt tái nhợt, khuynh quốc khuynh thành, nàng chải cực kỳ lâu. Đột nhiên gian, kia nữ nhân áo đỏ dừng lại chải đầu động tác, mở ra bàn trang điểm ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một thanh khảm đầy bảo thạch dao găm. Một chút đâm vào ngực của mình ổ. Một đạo máu tươi phun tung tóe ra. Tất cả đều phun đến chiếc gương đồng kia phía trên. Nữ nhân kia thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Con mắt của nàng là hướng phía ta bên này xem ra. Khóe miệng vẫn như cũ treo một vòng cực kỳ quỷ dị tươi cười. Nàng tắt thở. Ta nhìn nàng cặp mắt kia, tâm không cầm được đang run rẩy. Nữ nhân này thật là đẹp, cho dù là cho kia đại vương mang theo nón xanh, đại vương đều không có giết nàng, nhưng là nàng lại tự tay kết quả tính mạng của mình. Lấy cái chết làm rõ ý chí, thân mặc đồ đỏ, nhất là chí thân cùng nhất là tình cảm chân thành người ở trước mặt mình chết thảm. Cái này cần lớn đến mức nào oán khí. Như thế tự sát mà chết, sau khi chết tất nhiên hóa thân lệ quỷ, ngây người một lúc gian, hình ảnh lần nữa chuyển đổi, trên mặt đất nằm mỹ nhân kia không có, vẫn là gian phòng kia, còn là đồng dạng một bức tranh, một người mặc huyết hồng quần áo nữ nhân ngồi tại trước bàn trang điểm, cầm lược một lần lại một lần cắt tỉa tóc của mình. Lần này... Nữ nhân kia thân thể chặn trước mặt gương đồng, ta nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng là cái bóng lưng kia, ta đột nhiên đã cảm thấy hết sức quen thuộc, lại chải đầu chải rất lâu, ta đã từng ý đồ biến hóa góc độ đi xem mặt của nàng. Phát hiện từ đầu đến cuối không nhìn thấy, như là thác nước tóc dài đưa nàng kia thanh tú tuyệt mỹ khuôn mặt che chắn cực kỳ chặt chẽ. Lại một lát sau, nữ nhân kia mình chậm rãi vừa quay đầu đến, hướng phía ta bên này nhìn lại, cười nói tự nhiên, xinh đẹp như hoa, nhưng là gương mặt này lại cũng không là kia cung trang mỹ phụ. Khi nhìn đến gương mặt này về sau, thân thể của ta bắt đầu phát run, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, bởi vì đứng trước mặt ta nữ nhân này chính là Lý Khả Hân. Một khắc này... Ta căn bản không có suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ còn lại kích động, ai cũng không biết, ta đến cỡ nào tưởng niệm gương mặt này, ta thậm chí đều không có một tờ hình của nàng, đã từng nửa đêm tỉnh mộng, khuôn mặt này từng vô số lần xuất hiện, nhưng là đều rất mơ hồ, cũng chỉ có trước mặt người này, để cho ta cảm giác cách ta là như vậy gần, thậm chí đi mấy bước liền có thể đưa nàng ôm vào trong ngực. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.